cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo vốn có. Mọi người đều bảo sau khi trở lại ta có gì đó rất khác. Mà khác ở chỗ nào thì không rõ ràng. Hoàng hậu lắm chiêu chương 24. Ai cũng hỏi trong thời gian mất tích ta sống thế nào. Ta chỉ nhe răng cười tâu toét, nói không nhớ, mà sự thật là, ta cũng không muốn nhớ. Về người đó, về Âu Dương Thần, thần chết nói đúng, Ngọc Quốc có quá nhiều thứ làm ta vương vấn đến nỗi không muốn rời xa. Đã 5 ngày trôi qua, ta thừa nhận, ta nhớ bọn họ, nhớ những người ở một không gian khác ta, những người với ta không cùng một thế giới. Ta nhớ cái miệng nhiều chuyện của Tiểu Hương, nhớ cách quan tâm của Trần Mama, nhớ cách châm chọc của Kha Dương cùng Triều Đan, nhớ lãnh hàn băng gian tà giả lạnh lùng. Nhưng cái người khiến ta vấn vương nhiều nhất lại khiến ta cứ khi nào rời tay rảnh rỗi là lại nhớ hắn. Cái tên yêu nghiệt biến thái Âu Dương Thần, trong lòng thì mắng chửi hắn thế, bảo không việc gì phải nhớ hắn cả. Nhưng mỗi khi trong đầu hiện lên hình ảnh hắn lại không tự chủ mà mỉm cười. Một chiều cuối tháng 6, nắng oi ả từ trên trời giáng xuống như muốn thiêu đốt cả thế gian. Ra đường thì nhìn ai cũng trùm kín mít từ trên xuống dưới. Hơi nóng hầm hập vả ra từ dưới lòng đường bê tông. Không khí xung quanh cơ hồ cũng bị nung nóng lên rồi. Vài cây xanh bên đường cũng không đủ sức để che chắn cái nắng nóng của thành phố. Chim trên cây cũng lười kêu. Có vẻ đã gục trên cây mà thở rồi. Còn hơi sức đâu mà kêu với hót. Ta đứng trước một cánh cổng sắt lớn. Dựa vào tường, tay cầm mũ phe phe phẩy phẩy cua đi hơi nóng quanh mình. Trên người áo chống nắng đầy đủ. Tay phải ôm một đóa hoa hồng trắng. Từ ngôi nhà xây sát bên cánh cửa lớn. Một người đàn ông lớn tuổi đầu hơi hói đi ra, tay cầm theo một tấm thẻ. Ông tươi cười đưa tấm thẻ được ép rất bóng cẩn thận cho ta. Cười nói, Tiểu Điệp, cháu lại đi thăm mộ thằng Khôi à? Dạ, lâu rồi cháu không đến, ta nhận lấy tấm thẻ từ tay ông. Cười, nói chuyện một hồi, ta cúi đầu chào ông rồi đi vào trong. Nghĩa trang Thượng Du nằm phía bắc thành phố A, các ngôi mộ trong đây đều được xây dựng rất đẹp. Sắp xếp rất có trật tự. Hôm nay nghĩa trang vô cùng vắng vẻ. Nhìn qua chỉ có lác đác vài người. Ta đi bộ, tay cầm bó hương vừa lấy từ chỗ người trông nghĩa trang. Từ ngày anh mất, ta đến đây không ít. Thỉnh thoảng cũng nán lại nói chuyện với ông rồi giúp một số chuyện. Vì vậy cảm tình của ông ấy với ta cũng không ít. Tìm mộ của anh không khó. Đó là một ngôi mộ nhỏ ven bờ sông. Bên cạnh có 2 cây xương rồng chính tay ta trồng. Hồi còn sống, anh thích nhất là xương rồng. Anh bảo, xương rồng rất mạnh mẽ, nhưng thực tâm chúng rất yếu đuối. Nó tự tạo ra lớp gai bên ngoài để bảo vệ chính mình. Nếu như tước bỏ lớp gai đó, bên trong nó mềm yếu lắm. Khi anh nói câu đó, ta không biết, còn một câu cuối anh không nói ra. Mãi đến khi anh mất đi, ta mới có thể nghe vế sau đó từ miệng Diệp Tú. Vế sau của câu nói, chính là, xương rồng giống cô ấy, mà cô ấy trong câu nói của anh, lại chính là ta còn nhớ, khi nghe xong, ta đã cười bảo, anh ấy đi rồi, mày nói cho tao để làm gì? Sau đấy thì chạy vào phòng ôm gối khóc liền mấy tiếng. Đến mức hôm sau không dám ra khỏi phòng. Giờ, kể chuyện gì liên quan đến anh cũng chỉ là chuyện quá khứ. Ta quỳ xuống thảm cỏ gần mộ, châm hương, cắm vào đất, khói hương phảng phất, bay nhẹ nhẹ trong không khí. Ta đặt đóa hồng trắng xuống dưới chân mộ, tay chạm nhẹ lên tấm bia đen cắm trước mộ. Tên anh được khắc trên đó, chữ trắng nổi bật trên đá đen. Vì chưa đủ năm nên anh chưa được xây mộ đàng hoàng. Chỉ là một gò đất nhô lên cao hơn so với mặt đất đầy cỏ dại. Ta nhẹ nhàng nhổ đám cỏ trên đất, để gọn sang một bên. Sau gần 20 phút, đám cỏ cũng được ta xử lý kha khá. Nhìn ngôi mộ giờ cũng được cận mắt hơn. Ta ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. Theo thói quen, miệng bắt đầu huyên thuyên kể về tình hình gần đây của mình. Anh à, em nghĩ là em yêu rồi. Người đó tốt lắm, chăm sóc em rất cẩn thận. Anh ấy rất tuyệt, thông minh, giỏi giang, có tài. Cũng rất yêu chiều em nữa. mọi thứ đều ok hết. Mỗi tội nấu ăn không ngon bằng anh thôi, ta bật cười. Mắt híp lại thành một đường chỉ, nhưng mà, anh ấy không ở đây. Anh ấy ở xa đây lắm. Em phải làm sao đây anh? Em không từ bỏ các mẹ ở cô nhi viện được. Còn Diệp Tú, còn mọi người nữa, em không biết nên làm sao. Em nhớ anh ấy, em nhớ cả anh nữa. Nếu anh có ở đây thì tốt rồi. Mấy ngày gần đây, cứ nhắm mắt lại ngủ là trong giấc mơ lại là hình ảnh ở Ngọc Quốc. Âu Dương Thần ngồi bên giường ta. Sắc mặt âm trầm, hắn cứ ngồi như vậy. Nắm chặt tay ta, miệng lẩm bẩm rất nhiều thứ. Ánh mắt hắn mông lung, thẳng thốt hoang mang, như thể có một nỗi sợ nào đó ngập tràn trong đôi mắt hổ phách vốn linh động đầy sức sống của hắn. Bên cạnh, Kha Dương đặt tay lên vai hắn, miệng mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, Kha Dương lên tiếng, nàng ấy không chết được, chỉ là hôn mê thôi. Ngươi không thể mãi như này được, sẽ đổ bệnh, còn cả Ngọc Quốc trong tay ngươi nữa. Âu Dương Thần thở dài, buông tay ta, đứng dậy, khí chất vẫn quật cường mạnh mẽ nhưng trong đó như có chút mệt mỏi. Hắn xua tay, bảo Trần Ma Ma với Tiểu Hương vào chăm sóc Hoàng hậu cho tốt. Ta lên chiều, lúc đi khỏi, hắn vẫn cố ngoái đầu lại nhìn ta nằm trên giường, thần sắc ảm đạm không chút sức sống. Hắn mấp máy môi, điệp điệp, nàng phải tỉnh lại, ta chờ nàng, giữa đêm, lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc, ta co mình vào góc giường, ngẩng mặt nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, đêm hè, mặt trăng treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đến mê hoặc, ta đứng dậy, phủi phủi quần áo dính cỏ, mắt dõi đến tấm bia đen phía mộ anh, môi khẽ cười, em sẽ sống thật tốt. Chúng ta cũng không còn là đứa trẻ ngày ấy nữa rồi. Lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc ta khẽ bay, mấy sợi tóc mái vương qua mặt mi mắt ta cụp xuống. Trong lòng, một chút buồn phiền, nhớ nhung lại trào lên, ta về đến cô nhi viện là khoảng 6 giờ. Nắng đã không còn, mở cửa, đi vào trong sân, ta chợt nghe thấy tiếng Diệp Tú. Mày về rồi à, đến đây đi, cô ấy vẫy tay. Bảo ta lại gần, Diệp Tú ngồi trên ghế trong vườn nhỏ trước cô nhi viện. Hôm nay cô ấy không phải đi làm thêm nên khá rảnh rỗi. Chắc là lại lấy máy tính ra lên mạng, Diệp Tú kéo ta lại, chỉ vào màn hình, mặt lộ vẻ phấn khích. Mày thấy con nhỏ này không? Bị tao chửi te tua rồi kìa, ai bảo anh hùng bàn phím làm chi? Ngứa mắt, ta đọc đoạn chat Diệp Tú đưa tôi xem. Miệng nhếch lên, cô ấy vẫn độc mồm như vậy. Xem ra là nhỏ này xui xẻo. Mày lúc nào chẳng giỏi. Tiếc vẫn thua tao, Diệp Tú bĩu môi khinh thường. Bình thản đón nhận cái cười hì hì của ta. Chợt, Diệp Tú nói, mày vẫn nhớ anh ấy à, không? Có thể mày bảo tao nói dối. Nhưng giờ, nhắc đến anh ấy, lòng cũng không đau như trước. Thời gian đúng là rất đáng sợ. Thực ra trái tim mày bị chiếm mất rồi, đúng không? Tao, mọi người đều mong mày hạnh phúc, cả anh ấy cũng vậy. Mày cứ chọn những gì mày thấy đúng để sau này đừng hối hận. Tao, các mẹ, không ai là sẽ chắc chắn ở bên mày suốt đời được. Đừng vứt bỏ thứ trong tầm tay mình, không đến lúc hối không kịp đâu. Đối với Diệp Tú, ta sớm đã kể lại mọi việc cho cô ấy nghe. Diệp Tú từ đầu câu chuyện đến lúc kết thúc chỉ diễn biểu cảm kinh ngạc. Cô ấy hết há hốc mồm lại lắp bắp không nói lên lời. Không tin được tôi đã trải qua nhiều việc như thế. Cô ấy cực kỳ vừa lòng Âu Dương Thần. Vỗ vỗ đầu ta như vỗ đầu cún. Bảo, trai tốt ngàn năm khó gặp. Huống chi lại là bậc đế vương như vậy. Mày đúng là có phúc không biết hưởng. Gần đến thời hạn 10 ngày. Tâm trí ta ngày càng trở nên hỗn loạn. Học hành cũng không vào, hay ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài khoảng không, cả ngày như người mất hồn khiến cho mấy mẹ trong cô nhi viện lo sốt phó. Sốt ruột hỏi ta có làm sao không, thi thoảng lại sờ chán xem có sốt không, ta cười khổ, Âu Dương Thần, người ám ta quá rồi, cạch, một tiếng động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta ngoảnh mặt lại, thấy bác Lan đứng phía sau. Tay vừa đặt đĩa hoa quả xuống bàn kính, mỉm cười nhìn ta đầy trìu mến. Bác ấy là người nuôi dưỡng ta từ bé. Ta từ lâu đã coi bác ấy như mẹ mình, dù sao cũng tốt mẹ ruột, cái người vốn đã vứt bỏ mình từ lâu rồi. Bác Lan ngồi xuống giường cạnh ta, hỏi, Tiểu Điệp, con không sao chứ, dạo này sắc mặt kém quá. Dạ, con không sao, thật chứ, con là hay nói dối lắm nha, bác cười thành tiếng. Tiếng cười rớt, sắc mặt bác đã trầm xuống, trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian ánh lên nét buồn. Bác xoa đầu ta, bác nghe Tiểu Tú nói rồi, con ngốc quá, chuyện như vậy mà cứ giấu bác, cứ một mình mà chịu, bác cũng già rồi, không thể bên cạnh con mãi, người như thằng bé đó cũng rất tốt, nghe lời kể thì cũng đối xử với con rất tốt, con còn do dự cái gì, nuôi con mười mấy năm, con cũng biết bác coi con như con gái, có bà mẹ nào lại không muốn con mình một đời vui vẻ chứ? Nhà đầu ngốc, đi đi, bác ổn, mọi người cũng không ai trách con có Tiểu Tú chăm sóc bác nữa mà, ta cay cay sống mũi, nước mắt trào ra, mũi nghẹn đắng, ta nhào đến ôm lấy bác Lan, hòa khóc nức nở như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Ta vừa khóc vừa nói, giọng nghèn nghẹn đầy nước, không rõ bác có nghe rõ không, bác vẫn như ngày nào, như trở lại mười mấy năm trước. Ôm cô bé con nước mắt giàn giụa vào lòng, vỗ về như một vòng tay lớn che chở báu vật của mình. Ra sức dỗ dành, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên gương mặt, ta ngồi trong nhà vệ sinh, tay cầm con dao lam sắc nhọn, thần chết nói trước khi đi phải xử lý thân xác này. Những việc cần làm ở hiện đại ta cũng đã làm rồi. Mua quà cho mọi người, nói những gì cần nói. Cái gì muốn nhớ, muốn thu vào tầm mắt cũng đã hoàn thành, cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa. Ta cứa mạnh con dao vào cổ tay, cảm giác đau đớn truyền đến, máu phun ra, rơi xuống nước ở dưới bồn tắm, đỏ đục, máu xoay vẫn trong nước, hòa tan như bông hoa đỏ giữa nền trong suốt. Ta rút ra tờ giấy trong túi mà thần chết dúi vào tay mình, lẩm bẩm đọc câu thần chú trong đó. Trong cơn đau dữ dỗi ở cổ tay, trước khi lịm đi, ta thấy trước mặt cái bóng đen lờ mờ đang mỉm cười. Cuối cùng cô cũng có lựa chọn của mình, ta biết cô sẽ chọn thế này mà. Ta chớp bờ mi nặng nề, chậm chạp mở mắt, trước mắt là khung cảnh xa hoa của nơi hoàng cung quen thuộc. Thấy ta tỉnh, ta nghe loáng thoáng tiếng Tiểu Hương hét ầm lên. Hoàng thượng, hoàng thượng! Hoàng hậu tỉnh rồi, người trở về với chúng ta rồi. Liên tiếp sau đó là tiếng chân người dồn dập chạy trên đất. Mấy giây sau là tiếng cửa phòng bị đẩy tung. Một đám người ùa vào phòng khiến ta vừa tỉnh cũng nhất thời choáng váng. Một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm ảo tới giường ta. Ngồi xuống, nắm lấy vai ta mà cật lực lắc. Miệng còn tía lia, tiểu mỹ nhân, nghe ta nói gì không? Thính giác có vấn đề gì không? Có trả lời ta được không? Đầu óc hoạt động bình thường không? Ta ho khan hai tiếng, làm bộ yếu đuối đẩy triều đan ra. Nữ vương, thần thiếp đào à cả ngạn ngôn. Âu Dương thần, triều đan, Kha Dương, Thiên Lưu, Trần Ma Ma, Tiểu Hương, nhất loạt đờ người, ngạn ngôn lấy lại tinh thần nhanh nhất. Ghé tai Âu Dương thần nói, ngươi xem. Có khi nào hoàng hậu của ngươi thành tình địch của ta không? Ta nghe được, khinh bỉ nhìn hắn, sau đó, ta xua tay, ra vẻ nữ hiệp không cầu nệ tiểu tiết, cười tươi rói như nắng mặt trời. Ta đùa thôi mà, mọi người, chào buổi sáng, Âu Dương thần, nàng ta đúng là hôn mê lâu quá mà có vấn đề rồi. Ngạn ngôn giật giật khóe môi, hắn nắm vai áo Âu Dương thần. Dụ dỗ nếu hoàng hậu của ngươi không cần ngươi thì cứ đến chỗ ta a. Làm nam sủng của ta, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi không được làm sao nha. Ngươi nhìn mặt ta xem, ta là ai? Triều đan túm lấy ta, lắc lấy lắc để, chỉ vào mặt mình hỏi. Hu hu, hoàng hậu có mệnh hệ gì thì nô tỳ biết sống sao? Hiện giờ đang là buổi tối mà hu hu Tiểu Hương chưa gì đã nước mắt đầm đìa. Nhận lấy khăn tay từ chỗ Kha Dương, xì mũi, khóc lóc ầm ĩ, chậc, hồng nhan bạc phận Kha Dương chép miệng lắc đầu, bị Tiểu Hương đau lòng đá cho một cái. Hắn quay qua Tiểu Hương, cười nịnh nọt, vẻ mặt can tâm tình nguyện ghép vào từ, thê nô, ta mặt mày đen như đít nồi, bực mình muốn đá bay mấy người này ra ngoài. Trong lòng Tao Nhã giơ ngón giữa, chửi rủa dữ dội, cuối cùng, bọn họ bị Âu Dương Thần xua hết ra ngoài. Không cho phép vào trong náo loạn nữa. Hắn thở phào, đóng cửa cài then cẩn thận, đi lại phía Dương ta, ngồi xuống, ta còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn nhào tới, ấn xuống giường hôn cuồng nhiệt, ta kinh động, mới có chưa đến 10 ngày mà đã động dục rồi sao? Sinh lực của hắn dồi dào đến thế, đang lơ đãng, hắn đột nhiên cắn môi ta một cái khiến ta đau thấu người. Hắn trừng mắt nhìn ta, môi vẫn kề môi, ý bảo tập trung vào chuyên môn. Ờ thì tập trung, ta nhiệt tình, đáp lại, ta không chối, đúng là ta cũng rất nhớ hắn. Một lúc sau, hắn buông ta ra, nhìn sợi chỉ bạc còn vương. Hắn cười khẽ, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy. Nét mặt, ánh mắt dưới ánh nến gợi tình, quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn nhắm hờ mắt, cất giọng khàn khàn, ta đã rất sợ, sợ nàng không trở về nữa thì biết làm thế nào. May quá, nàng vẫn không buông tay ta. Điệp điệp, ta yêu nàng, ta khẽ ườm, kéo cổ hắn xuống, đặt môi mình lên đó. Hôn say đắm, đời này, chúng ta thuộc về nhau. Phía ngoài cửa phòng, một đám người chen chúc, tai cổ áp sát vào cửa phòng. Ngạn ngôn cười gian tà. Thanh Uy, Thanh Vũ, ngươi chắc là tối nay họ sẽ chứ? Thanh Uy, Thanh Vũ. Dạ, chắc chắn mà, Triều Đan bực bội, mẹ kiếp, sao không nói trước, ta phải đặt đầu nghe lén trong đó nghe mới rõ. Tiểu Hương rụt rè túm áo Kha Dương, chúng ta làm thế này không sao chứ. Kha Dương vỗ về, không sao, nàng cứ nghe đi, về sau mà học tập, trước sau nàng cũng thực hành thôi. Kha Dương dù nói rất khẽ nhưng vẫn nhận được cái nhìn gian dâm của đám lang sói xung quanh. Bất giác dùng mình, Tiểu Hương đỏ mặt thẹn thùng. Thế nhưng, kế hoạch nghe lén của họ không được thành công. Mấy phút sau, Âu Dương Thần sắc mặt như Diêm Vương mở cửa. Buông lời châm chọc, nghe lén vui ha, tụ tập vui ha, rảnh rỗi ghê ha. Và thế là, giữa đêm, trong hoàng cung cực kỳ rộn ràng. Hoàng đế Anh Minh Thần Vũ nổi giận đùng đùng. Huy động cấm vệ quân cùng thị vệ hoàng cung. Truy bắt khát cao đám người. Hoàng hậu mới hôn mê tỉnh lại nhàn nhã ngồi trên cao xem trò vui. Hoàng cung ơi là hoàng cung, thế này thì ngày rộn ràng còn nhiều nữa. Hết, cách chương.